Ha ha ha ha, càng dùng chúng ta phong ra phong thần thuật tới đối phó ta. Này hôm nay, ta nhất định phải tàn sát hết Mông Sơn phái từ trên xuống dưới. Báo ta ngự phong thế ra huyết hải thâm cừu. Nam tử mặc áo trắng cười lớn như tà ma, cuồng vọng vô tri, Thạch Vô Lậu hừ lạnh. Nam tử mặc áo trắng không những không giận mà còn cười. Trên người đột nhiên có nồng đậm quái lạ khí tức, bốc cháy lên, hơi thở này bên trong, chất chứa điên cuồng nhất cừu hận mùi vị. Ý cảnh, Thạch Vô Lậu kinh kêu thành tiếng, rốt cuộc biết đối phương sức lực đến từ nơi nào. Lạnh cả người, phải biết, toàn bộ Mông Sơn phái bên trong, cũng không có một người. Cảm ngộ ý cảnh thành công, nam tử mặc áo trắng hai tay bấm quyết, đầy trời hắc khí, cuồn cuộn diễn sinh, phảng phất ma vân, lại phảng phất gió tanh mưa máu. Hắc khí kia sau, thỉnh thoảng ngưng tụ ra từng con to lớn như núi nắm đấm. Nghiền ép vậy trạng thái nổ ra. A a ngoặc kép, có tiếng kêu thảm thiết liên tục, xương máu chi hoa tỏa ra, cùng tiến lên, cho ta làm thịt hắn. Thạch Vô Lậu quát to một tiếng, một đám các đệ tử, đang do dự chỉ chốc lát sau, cuối cùng đồng thời động lên tay đến, nhiều là xa xa triển khai phép thuật, không dám tới gần nơi này cái là báo thù mà đến cuồng nhân. Điên cuồng giết chóc lại nổi lên, nam tử mặc áo trắng phảng phất vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi cỗ máy giết chóc một dạng. Thu gặt Mông Sơn phái đệ tử tính mạng, đầu đầu cũng có máu tươi, đầu đầu cũng có chân tay cụt. Thạch Vô Lậu sẽ cùng đối phương quá rồi mấy chiêu sau, liền bị thương không nhẹ, bay trốn hướng về một nơi nào đó đi. Thấy hắn đều chạy trốn, các đệ tử lập tức tan tác như chim muông. Nam tử mặc áo trắng nhìn Thạch Vô Lậu thân ảnh, chỉ chẳng đáng nở nụ cười, liền tiếp tục trước hết giết hướng về phía những người khác. Chó gà không tha, nam tử mặc áo trắng người điên bình thường, truy sát mỗi một cái Mông Sơn phái đệ tử, lấy tàn khốc nhất mà thủ đoạn máu tanh, đánh nổ, xé nát, lại một mực đem Thạch Vô Lậu vẫn giữ lại. Không biết qua bao lâu sau, Thạch Vô Lậu lần thứ hai đứng ở trước người đối phương. Trên mặt đã tất cả đều là đường cùng kiêu hùng bình thường vẻ tuyệt vọng. Vào giờ phút này, toàn bộ Mông Sơn phái bên trong đã không có mấy cái người sống. Tiểu tử, ngươi ngược lại bố trí chu toàn, càng đem chúng ta Mông Sơn phái triệt để phong tỏa, liền truyền tống trận đều sử dụng không được. Thạch Vô Lậu âm khí âm u nói, bằng không sao có thể làm được chó gà không tha. Nam tử mặc áo trắng hơi nở nụ cười nói, đã thành một người toàn máu, trên người mình cũng thương không ít nơi. Thạch Vô Lậu nghe cười lạnh nói, chỉ là làm như thế, nếu ta nguyên thần tự bảo, ngươi lại nên làm gì? Chính ngươi lại muốn trốn đi đâu? Nam tử mặc áo trắng nghe cười ha ha, ta này nửa đời sau, chỉ là báo thù mà sống. Ngày hôm nay chính là cùng ngươi đồng quy vu tận, cũng sẽ không tiếc, bất quá ở trước đó, trước hết để cho ta đem ngươi ẩn đi người sát quang chu tận. Ha ha ha ha, nam tử mặc áo trắng cười to bay vút đi. Hắn linh thức đã sớm đem Thạch Vô Lậu động tĩnh xem rõ rõ ràng ràng. Tiểu tử, lưu lại cho ta. Thạch Vô Lậu rít gào lên, bay truy mà đi. Hai người đều là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, triển khai đồng dạng đều là phong thần thuật. Này một truy, dây dưa tranh đấu không ngớt. Ầm ầm ầm, Thạch Vô Lậu rất nhanh lại trúng rồi mấy đòn. Nhưng một mực nam tử mặc áo trắng không cố hết sức trực tiếp giết hắn. Thạch Vô Lậu, ngươi có kẽ hở, ngươi có quan tâm người. Ngày hôm nay, ta liền muốn đem ngươi ở hồ người, từng cái chém giết ở trước mặt ngươi. Nam tử mặc áo trắng trong lòng một mảnh lãnh khốc. Tiểu tử, ngươi đã giết chúng ta Mông Sơn phái nhiều người như vậy, cuối cùng dùng của ta cái mạng này, triệt để chấm dứt năm đó cựu oán làm sao? Thạch Vô Lậu vẻ mặt rốt cục sốt sáng lên. Năm đó ngươi dẫn người đồ chúng ta ngự phong thế gia thời điểm, có thể từng nghĩ tới lưu mấy cái người sống? Nam tử mặc áo trắng gầm lên, trong mắt điên cuồng cùng ngọn lửa báo cừu dần dần bị thống khổ thay thế được, có nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống lên. Thạch Vô Lậu không nói gì phản bác, trong mắt có vẻ hối tiếc chợt lóe lên, nhưng người này dù sao cũng là cái kiêu hùng, đến nhất cùng đường mạt lộ thời điểm cũng tàn nhẫn quyết tâm đến. Tiểu tử, nếu ngươi cố ý muốn đánh nhau chết sống, vậy hãy để cho hai chúng ta đồng thời dưới hoàng tuyền đi. Thạch Vô Lậu trên người nguyên thần pháp lực đối oanh tuôn loạn khí tức rốt cục truyền đến, triển khai nguyên thần tự bảo. Nam tử mặc áo trắng trước nói tuy tàn nhẫn, nhưng vẫn không có đem trên núi bên dưới ngọn núi giết sạch. Sao chịu đi chết? Huống hồ hắn đối với Thạch Vô Lậu sẽ tự bảo sớm đã có chuẩn bị. Bạch, thân ảnh lóe lên, trước tiên trốn hướng phương xa. Thạch Vô Lậu đương nhiên là bay truy sau lưng hắn. Nam tử mặc áo trắng thủ quyết lại bay bấm, trên người ý cảnh khí tức trọng đốt, cái kia màu đen khí tức lại một lần nữa cuồn cuộn lên, đem thân ảnh bao vây. Hắc khí bên trong, nam tử mặc áo trắng còn có động tác, lại thả ra từng kiện phòng ngự pháp bảo cùng phù lục đi ra, đem chính mình tầng tầng bao vây. Oanh, hầu như là vừa mới làm xong tất cả những thứ này, nổ vang tiếng liền vang trời mà lên. Thạch Vô Lậu tự bảo bỏ mình chợt nổ tung sóng khí, lấy một cái cuồng quét thế gian trạng thái cắn giết hướng về phía bốn phương tám hướng. Chỗ đi qua, cây cỏ núi đá chớp mắt hóa thành bụi bặm, cái kia sóng khí cũng đem bỏ chạy nam tử mặc áo trắng nuốt hết. Người này ngoài thân phá nát thân vang, cũng không biết những kia phòng ngự thủ đoạn ở trong chớp mắt nát bao nhiêu. Sóng khí cuồn cuộn, bụi bặm tung bay, không biết qua bao lâu sóng khí mới dần dần nhỏ xuống. Trung tâm vụ nổ nơi trên mặt đất đã bị tạc xuất một cái chu vi mấy ngàn trượng hố sâu, đến một đạo bóng người màu đỏ ngòm đổ vào trong hố, không có động tĩnh, quần áo cũng đã bị nổ nát hơn nửa, cả người máu me đầm đìa, thấy không tới một khối tốt thịt. Lại quá rồi sau một hồi lâu, thân ảnh kia mới hơi nhuyễn nhúc nhích một chút, từng điểm, run rẩy lung lay đứng lên, chính là nam tử mặc áo trắng kia, giờ khắc này đã là vết thương đầy giấy, bị nổ thương không nhẹ. Nam tử mặc áo trắng một đôi mắt thâm trầm đảo qua bốn phương tám hướng, không cần nói người sống, liền hoàn chỉnh đồ vật đều thấy không tới mấy thứ. Chết rồi, thật chết rồi, nam tử mặc áo trắng lẩm bẩm nói rằng, trong mắt lửa phục thù. Vào đúng lúc này, lặng yên tản đi, còn lại chỉ có vô tận uể oải cùng sầu não. Nam tử mặc áo trắng đặt mông ngồi dưới đất, lấy ra mấy hạt đan dược ăn vào, trước mắt né qua đã từng những kia người thân khuôn mặt, trong mắt có nhiệt lệ cuồn cuộn mà xuống. Hắn rốt cục đã báo đại thù, nhưng trong lòng lại không sinh được một điểm vui sướng tâm ý, chỉ cảm thấy vô tận cô độc. Sau một chốc sau, người này trong mắt đột nhiên có tinh mang sáng lên, nghĩ tới một chuyện đến, linh thức lan tràn quét một vòng sau, lung lay phá nát thân thể, hướng về một cái hướng khác bên trong bay đi. Nam tử mặc áo trắng trong mắt sát cơ lại nổi lên, lật qua đếm khu phế tích, lại triển khai thổ độn thuật, mới đi vào một chỗ sụp xuống trong đại điện dưới lòng đất. Dưới lòng đất nơi này đại điện cũng bị Thạch Vô Lậu tự bảo nổ sụp đổ 9/10. Mà ở cái kia phá nát đổ nát thê lương dưới, vùi lấp một cái chừng 20 dáng dấp cô gái mặc áo vàng. Cô gái này khuôn mặt trên màu máu hoàn toàn không có khóe miệng nơi máu chảy ồ ồ, đổ vào nơi đó, không nhúc nhích, nhưng có một tia khí tức ở Thạch Vô Lậu trước, phải bảo vệ, chính là cô gái này. Nói vậy là hắn cái gì huyết thống hậu nhân, nếu không có là Thạch Vô Lậu đem nơi này đánh tới phòng hộ cấm chế, cô gái này chỉ sợ cũng đã bị nổ hương tiêu ngọc vẫn. Nam tử mặc áo trắng nhìn chăm chú đối phương, vẻ mặt cực phức tạp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?